Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9 năm. Trải qua vài ngày sau, các phường thị của gia liệt tộc tại Đô Thần Thành mỗi ngày bán ra chữa thương dược, số lượng càng ngày càng ít. Thẳng đến ngày cuối cùng, lọ chữa thương dược cuối cùng cũng tiêu thụ xong. Gia liệt tộc nhân đành xấu hổ đối với lính đánh thuê chất vật ngoài cửa, cố lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hết sức xin lỗi, một cửa hàng bởi vì tồn hóa nguy cơ cho nên muốn tạm thời đóng cửa. Đứng ở ngoài thương phố, nghe được lời này, lính đánh thuê còn đang chật chội trên chốc nhất thời yên tĩnh. Ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn người bán dược một hồi mới hùng hùng hổ hổ tản đi. Sau khi tản ra ngoài, một số ít lính đánh thuê không khách khí lớn tiếng chửi mắng, khiến cho người bán dược tức giận đến trắng bệch. Chợ thương dược của gia liệt tộc tiêu thụ không còn. Không đến một giờ sau, cơ hồ cả Ô Tản Thành đều biết tin. Lập tức có người sửng sốt, có người âm thầm hả hê, cũng có người tiếc thận thở dài. Không còn chợ thương dược cầm cự, gia liệt tộc cùng với Tiêu gia đối chiến không thể nghi ngờ là thất bại thảm hại. Mà trải qua lần này, gia liệt tộc hiển nguyên nhiên khí đại thương. Ngày sau tại Ô Tần Thành, sợ rằng khó có thể khôi phục lại vinh quang như trước. Tiêu gia tại nghị sự đại sảnh, chữa thương dược của gia liệt tộc không còn. Nghe kẻ dưới thông báo, Tiêu Chiến ngẩn người ra, phút sau đứng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu. Đồng dạng ba vị trưởng lão cũng hưng phấn, liếc mắt nhìn nhau, trên nét của họ hiện lên rõ vẻ mừng như điên. Tiêu Chiến kích động đi lại trong đại sảnh. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng để nén được sự vui sướng trong lòng xuống, hướng kẻ thông báo phía dưới cười hỏi: vị điện dược sư Liễu Tịch kia đâu? Không biết, kể từ ngày gia liệt áo và Liễu Tịch cùng Tiêu Viêm thiếu gia nổi lên xung đột, cũng chưa từng thấy người này xuất hiện. Nghe vậy, Tiêu Chiến cùng tam vị trưởng lão lo lắng, ánh mắt đều rời đi hướng Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế. Nhìn ta làm gì? Chuyện này không liên quan đến ta. Nhìn bốn người chằm chằm nhìn mình, Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã vô tội nói. Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao hắn cũng không tin lời của Tiêu Viêm. Không liên quan đến ngươi, có quỷ mới tin. Thế tại sao ngươi vừa lại sinh xung đột với chúng, sau đó liền không xuất hiện? Đúng rồi, tộc trưởng, thật là một người trong gia liên tộc vô tình tiết lộ một tin tức. Gia liên nộ nhị trưởng lão tự hồ khi vận chuyển dược liệu bị một vị thần bí hắc bảo nhân giết chết. Thoáng chần chừ một chút, nhân viên thông báo phía dưới đột nhiên thấp giọng nói. Năm bước đi trong đại sảnh, Tiêu Chiến cước bộ đột nhiên cứng lại, mí mắt giật giật, chợt gật đầu phất phất tay ra hiệu nhân viên thông báo lui xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cười. Viêm nhi, có thể dễ dàng đánh chết tam tinh đại đấu sư gia nhiệt nộ, loại thực cực này ở Ô Tản Thành trừ sư phụ của ngươi, sợ rằng không có người thứ hai. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Gia liệt lộ đích xác đã chết. Nghe Tiêu Viêm chính miệng xác nhận, Tiêu Chiến đồng dạng cũng có chút cảm thán lắc đầu. Tiêu gia cùng gia liệt tộc đã chiến đấu với nhau vài thập niên, dĩ nhiên vì nhất vị thiếu niên mà từ từ suy bại. Cảm giác này, cười khổ một tiếng, Tiêu Chiến thở dài nói: ta biết vị lão tiên sinh kia giúp Tiêu gia chúng ta vân vân nở là bởi vì ngươi. Bất quá lúc rảnh rỗi cũng nên thay Tiêu gia chúng ta cảm tạ một lời. Chúng ta đã nhận của người nhiều ân tình. Tiêu Viêm nhún vai, tùy ý gật đầu. Kế tiếp chúng ta nhìn xem gia liệt tộc thế nào thu thập được cục diện này. Tiêu Chiến cười hắc hắc, trong tiếng cười lộ vẻ hả hê không che giấu. Chữ thương dược dùng để tranh đoạt phường thị đã hết, tên liệt tộc thất bại là điều không phải nói. Thảm bại lần này làm cho gia liệt tộc nguyên khí đại thương. Ngược lại, Tiêu gia trong lần tranh đoạt thu lợi lớn, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Tiêu gia cơ hồ từng đã lâm vào thảm cảnh rớt xuống vực sâu ngàn trượng. Thế nhưng lại chuyển bại thành thắng. Lợi nhuận thu được từ chữa thương dược không chỉ bằng với thu nhập bình thường 1 năm, mà hiện tại Tiêu gia tại Ô Thật Thành đã trở lên hùng mạnh, rõ ràng đã siêu việt hơn với gia liệt tộc cùng Áo Ba tộc. Hơn nữa, bởi vì Tiêu Viêm mà hiện tại cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng không ngừng tạo quan hệ tốt đối với Tiêu gia. Từng đó điều kiện đã làm cho Tiêu gia ở tại Ô Thật Thành trở thành thế lực đứng đầu. Song mặc dù lần này gia liệt tộc thảm bại, bất quá dù sao con rết cũng có 1000 chân, cho dù không có lợi nhuận từ chữa thương dược, lực lượng của gia liệt tộc vẫn như cũ không thể khinh thường. Gia tộc nhiều năm bồi dưỡng lực lượng võ trang tại Ô Thần Thành cũng có nhiều người có dũng khí trêu vặn. Gia liệt tộc cũng đồng dạng phi thường minh bạch rằng hiện tại Tiêu gia quả hùng mạnh, biết được cạnh tranh cũng vô vọng, bọn họ cũng chỉ như độc xà bình thường lặng lẽ ngồi chờ, âm thầm đợi cơ hội phản kích. Bất quá loại cuộc sống thu mình này tựa hồ không duy trì được bao lâu. Sau khi tin tức chữa thương dược của gia liệt tộc đã hết, khoảng ngày thứ 2, gia tộc dược liệu Đặc Lan Thành đã cử 2 đại đấu sư dẫn theo một đoàn người khí thế hung tợn tiến vào gia liệt tộc, cực kỳ khách khí yêu cầu gia liệt tất trong 2 ngày phải thanh toán tiền mua thiếu dược liệu đích 30 vạn kim tệ. Cử động này của gia tộc dược liệu Đặc Lan Thành giống như là cầm cây gậy hung hãn gõ vào đầu gia liệt tộc một cái. Bất quá gia liệt tất trong lòng dù có nổi giận thế nào đi nữa, hắn cũng không dám lúc này đắc tội với nhất phương thế lực có thực lực hơn hẳn gia liệt tộc. Bởi vậy hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng, liều mạng kiếm tiền trả nợ. Xong gia liệt tộc đã tìm đủ mọi cách cũng chỉ thu thập được 10 vạn kim tệ, so với khoản nợ không thể nghi ngờ là còn một khoản dài. Bất đắc dĩ gia liệt tất đành phải ngồi chờ, nhờ cậy những thế lực ngày thường có quan hệ tốt với mình chuẩn bị nhờ họ giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy hoàn cảnh túng quẫn của gia liệt tộc bây giờ, hơn nữa Tiêu gia lại như hổ rình bên cạnh, các thế lực ngày xưa giao hảo tốt với gia liệt tộc như thế nào dám giúp? Lúc này mà trợ giúp gia liệt tộc không thể nghi ngờ là sẽ đắc tội đối với Tiêu gia. Cho nên cho dù gia liệt tộc có tẩu tán đi hơn nửa thế lực cũng vẫn như cũ chưa đủ để trả nợ. Tại gia liệt tộc, gia liệt tất vẻ mặt âm trầm sau khi giận dữ một phen cực kỳ không cam lòng, đưa ra chủ ý khiến mọi người kinh ngạc: bán vườn thị. Gia liệt tộc tại Ô Thản Thành sở hữu 3 cái vườn thị trung hình, 4 cái tiểu hình, mà lần này gia liệt tất chuẩn bị bán 3 cái vườn thị trung hình. Các vườn thị lại có nhân khí và hưng thịnh trong các vườn thị của gia liệt tộc. Chủ ý này vừa nêu ra không chỉ khiến cho tộc nhân gia liệt tộc phản ứng mãnh liệt, mà ngay cả mọi người ở Ô Thản Thành cũng chấn động. Phải biết lợi nhuận mà vườn thị thu được trên cơ bản chiếm 50% lợi nhuận của gia liệt tộc, khiến cho gia liệt tất phải nghĩ ra chủ ý này. Thế mới thế thấy được rằng gia liệt tất cùng gia liệt tộc đã lâm vào bước đường khủng. Mở vương thị chỉ có người là đã có lợi nhuận. Bất quá Ô Thản Thành chỉ có hơn 10 cái vương thị lớn, mà những vương thị này ngày thường bị gia liệt tộc cùng Tiêu gia và Áo Ba gia tộc chia nhau nắm giữ. Sinh ý của 3 gia tộc từ vương thị không phải chủ yếu từ buôn bán, mà từ sòng bạc cùng ký viện. Cho nên khi biết gia liệt tộc chuẩn bị bán vườn thị, rất nhiều người để ý, bất quá lại không quá nhiệt tình. Hiện tại Ô Thản Thành nhân khí cơ hồ đã bị vườn thị của Tiêu tộc gia độc bá, chưa bỏ vườn thị của Tiêu gia thu được lợi nhuận lớn trên diện rộng. Các vườn thị khác bây giờ có chỉ có thể duy trì hoạt động bình thường. Lúc này mà mua vườn thị không thể nghi ngờ là không thu được nhiều lợi nhuận. Hơn nữa còn có thể đắc tội đối với Tiêu gia. Bởi vậy, nhiều người có khi định mua Phường thị bất đắc dĩ cũng phải thu lại trong đầu. Ta đưa Phường thị ra để bán, vốn tưởng giải quyết vấn đề. Ta liệt tộc lần nữa lại phải chịu cái tư vị xấu hổ. Còn họ không nghĩ tới Tiêu gia hiện tại đã hùng mạnh tới vậy. Hiện tại kỳ hạn 2 ngày sắp tới, nhưng gia liệt tất vẫn như cũ không kiếm đủ tiền trả nợ, gấp gáp đến mức đầu đổ mồ hôi. Sau ngay khi gia liệt tất đang gấp đến độ như lửa trong lòng, thì có một người xa lạ đi vào, song phương miệng lưỡi lưu loát bàn luận đến cả lửa ngày. Cuối cùng vị kia dùng cái giá rẻ mạt 20 vạn kim tệ để mua 2 phường thị của gia liệt tộc, khiến cho gia liệt tất sắc mặt âm trầm muốn giết người. Còn người kia đắc ý đem khế ước chuyển nhượng cất vào lòng, nghênh ngang bước ra khỏi gia liệt tộc. Có thêm 20 vạn kim tệ, gia liệt tộc cũng đem được gia liệt tộc dược liệu đổi đi. Nhìn đám người không khác cường đạo kia đến đòi nợ, gia liệt tất cơ hồ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Vừa mới tiến được đám người kia đòi nợ, một tên tộc nhân lại vội vàng chạy vào báo cáo nguyên lai 2 phường thị vừa mới bán nay đã chuyển thành của Tiêu gia. Nghe được tin tức này, gia liệt tất thử người ra tức giận, công tâm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Nhìn mọi người tay chân luống cuống, đem gia liệt tất vào phòng. Tất cả tộc nhân của gia liệt tộc đều thở dài thê lương một hơi. Sau này tại Ô Thản Thành, gia liệt tộc coi như hoàn toàn suy bại thành nhị lưu thế lực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.